Kình Thiên Kiếm Đế, chương 518 chết, thứ 15 càng, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trong rừng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vẻ mặt ngưng trọng thi triển phong lôi thần dực kề sát đất bay thật nhanh. Trên đỉnh đầu huyết quang, hoàn toàn đem Lâm Bạch vị trí bại lộ tại sở hữu võ giả trước mặt, hơn nữa bọn hắn cũng còn biết rõ, giết cái này nhân loại cũng có thể đi Di Sơn gia tộc hối đoái 100 vạn linh thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 100 vạn linh thạch tương đương với một đầu rưỡi bước thần đan cảnh đại viên mãn yêu thú giá cả. Đây đối với một ít thiên võ cảnh võ giả mà nói, có thể nói là một phen phát tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấu chốt là toàn bộ Di Sơn gia tộc võ giả đều biết cái này huyết quang truy sát lệnh hạ nhân, chính là Lâm Bạch, là một cái thiên võ cảnh bát trọng Lâm Bạch. Cái này cho một chút thiên võ cảnh cửu trọng cùng bát trọng võ giả, một tia dạng đông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất thức thuấn sát kiếm, cái kia mặt thẹo nam tử quả nhiên đạt được nhất thức thuấn sát kiếm hoàn chỉnh tâm pháp, thân pháp, kiếm pháp, khẩu quyết các loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất tức thuấn sát kiếm kiếm pháp thi triển ra kiếm quang hiện ra màu xám. Thân pháp tên là thuấn bộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khẩu quyết liền một chữ chết, chỉ có làm thuấn bộ kiếm pháp, thân pháp, tâm pháp, khẩu quyết đồng thời lúc thi triển, nhất tức thuấn sát kiếm mới có thể bộc phát ra hoàn mỹ lực lượng, một kiếm đem trước mặt đối thủ chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đem, nhất tức thuấn sát kiếm. Sở hữu tâm pháp, khẩu quyết, thân pháp, kiếm pháp, toàn bộ tu luyện. Mặt thẹo nam tử kiếm đạo thiên tư, cái kia có Lâm Bạch cao như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt thẹo nam tử đạt được, nhất thức thuấn sát kiếm, đã vượt qua 10 năm, có thể trong 10 năm đó, mặt thẹo nam tử như trước chỉ có thể đem. Nhất thức thuấn sát kiếm, tu luyện tới nhập môn giai đoạn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch lúc này mới đạt được không đến nửa canh giờ, liền đem nhất thức thuấn sát kiếm, triệt để nắm giữ, bước vào nhập môn giai đoạn, thôn phệ kiếm hồn, cho Lâm Bạch phi phàm thiên phú kiếm đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tiền phương, trong rừng có mấy cái võ giả kinh hỉ nhìn lấy tán cây phía trên huyết quang, cười như điên nói. Ha ha ha, cái kia Lâm Bạch hình như là hướng về phía chúng ta phương hướng qua đây, các huynh đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ hừ, gặp phải chúng ta phi long chiến đội, Lâm Bạch nhất định chết không toàn thây. Cái này 6 cái võ giả chính là thập vạn đại sơn bên trong một cái tên là phi long chiến đội võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi long chiến đội đội trưởng chính là nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả thực lực cường đại, am hiểu đao pháp, võ hồn chính là một tòa núi lớn, có thể làm cho hắn đao pháp uy năng cường đại gấp 3. Lâm Bạch hai mắt ngưng trọng cấp tốc ở trong rừng bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, phi long chiến đội đội trưởng nhìn thấy Lâm Bạch xuất hiện ở trong tầm mắt nhất thời cười như điên. Ha ha ha, Lâm Bạch ngươi là tới tự chui đầu vào lưới sao? Vừa lúc chết đi cho ta. Chấm, võ hồn, khai sơn đao pháp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các huynh đệ, không cần lưu thủ, tốc chiến tốc thắng, giết Lâm Bạch cắt lấy đầu người, chúng ta đi trở về nhận lấy linh thạch. Chậm thì sinh biến, chờ nó chiến đội đến nơi, chỉ sợ bọn họ liền muốn đoạt đầu người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi long chiến đội đội trưởng, dương giọng hô. Nhất thời, nó phi long chiến đội thành viên cũng đều biết, một khi bọn hắn lưu thủ, cùng Lâm Bạch kéo dài đứng lên, chờ nó võ giả chạy tới nơi này, coi như bọn hắn giết Lâm Bạch, phòng chừng nó chiến đội võ giả cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt Lâm Bạch đầu người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ hồn, phá hiểu kiếm pháp, võ hồn, vô ảnh quyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ hồn, phi long chiến đội tất cả nhân viên, nhao nhao bạo phát chân khí, võ hồn thi triển, trên người tối cường võ kỹ thi triển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất thời, 6 cỗ cường đại công kích đánh úp về phía Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch hai mắt u ám, vẻ mặt màu sắc trang nhã, mặt không chút thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại tới gần nơi này 6 người trong một chớp mắt, thanh ca kiếm bên trên lóe lên kiếm khí màu xám, Lâm Bạch trong miệng băng lãnh phun ra một chữ. chết, phốc suy, phốc suy, phốc suy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục 6 âm thanh tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền đến. Lao một cái kiếm khí màu xám chém rách 6 người yết hầu tiên huyết rơi trời cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch không có chút nào dừng lại tại giết 6 người này nháy mắt liền bay hướng mà đi. Tùy tiện dùng thôn phệ kiếm hồn đem 6 người tiên huyết thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 6 người này đều còn chưa phản ứng kịp cũng đã bị Lâm Bạch giết. Sợ rằng 6 người này như vậy đứng ở Diêm Vương Điện bên trong đều còn ở trầm tư, rốt cuộc làm sao bị Lâm Bạch giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất tức thuấn sát kiếm tốc độ quá nhanh, nhanh hơn nữa, càng ngày càng nhiều võ giả qua đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã, trong lòng sốt ruột. Tiền phương lại xuất hiện mười mấy cái võ giả thi triển vũ kỹ cường đại, nhằm phía Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết, Lâm Bạch bay vút qua nháy mắt thanh ca kiếm dương lên, kiếm khí màu xám giữa không trung chợt hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A a a a, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cái này mười mấy cái võ giả thân hình thoát một cái, hai mắt vô cùng kinh hãi, chết không nhắm mắt té trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà toàn thân bọn họ tiên huyết bị trong nháy mắt tranh thủ. Nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sắc mặt sốt ruột, trong cơ thể đan điền chân khí cùng 4 tòa linh tuyển nhất tề bạo động, nhường Lâm Bạch tốc độ huyền giống như là một tia chớp ở trong rừng nhanh chóng mà đi thẳng đến thập vạn đại sơn trung bộ mà đi. Gocchuyenaudio.com, bây giờ rất nhiều nhằm phía huyết quang võ giả, đều nhìn thấy huyết quang đang nhanh chóng di động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà mẹ nó, cái này Lâm Bạch chạy thế nào được nhanh như vậy a, hắn muốn đi phương hướng là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, hắn muốn đi thập vạn đại sơn chỗ sâu. Đúng đúng đúng, hắn hướng thập vạn đại sơn chỗ sâu chạy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mã Đức không thể để cho hắn đi thập vạn đại sơn trung bộ hoặc là chỗ sâu a, ở đâu có nửa bước thần đan cảnh trung kỳ cùng đại viên mãn yêu thú, lão tử căn bản không dám tiến vào a, nhất định muốn tại thập vạn đại sơn ngoại vi cùng trung bộ nối tiếp điểm tướng hắn cản lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi nhường hắn bước vào trung bộ, lão tử 100 vạn linh thạch liền bay. Đi nối tiếp điểm ngăn lại hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất thời, từng cái nhằm phía huyết quang võ giả, lập tức quay đầu trực tiếp dự định đi trung bộ cùng ngoại vi liên tiếp khu vực trận giết Lâm Bạch. Hồi tận chiến đội đội ngũ, cái kia âm nhu nam tử lúc này chính mang theo chính mình mấy cái đội viên nhìn thấy trên bầu trời cái kia một đạo tận trời huyết quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm nhu nam tử cười nhạt nói. Cái này Lâm Bạch coi như không ngu ngốc biết rõ tại thập vạn đại sơn ngoại vi hắn tất nhiên sẽ gặp toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong võ giả vây quét đi trung bộ, ở nơi nào có yêu thú có thể vì hắn lập tức một ít cấp bậc thấp võ giả. Cái kia lão đại chúng ta làm sao bây giờ? Là cùng những cái kia võ giả một dạng đi nối tiếp điểm trận giết Lâm Bạch hay là trực tiếp đi tìm hắn? Tại âm nhu nam từ phía sau, một cái gầy nhom bóng người võ giả hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm nhu nam tử cười nói, nếu như đi nối tiếp điểm trận hắn, cái kia đến lúc đó giết Lâm Bạch chúng ta còn phải cùng võ giả khác chém giết một trận mới có thể mang đi Lâm Bạch đầu người. Nhất định phải phiền toái như vậy, hồ điệp dẫn chúng ta bay qua a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm nhu nam tử nhìn về phía sau cách đó không xa một cô thiếu nữ, vừa cười vừa nói. Thiếu nữ này vẻ mặt màu sắc trang nhã, trên trán hoa văn một cái hồ điệp hình xăm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy âm nhu thanh âm nam tử thiếu cười lạnh nói. Tốt ca ca, thiếu nữ trên đỉnh đầu hắc vụ bắt đầu khởi động võ hồn hiển lộ mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu nữ võ hồn chính là một con hồ điệp, làm võ hồn hồ điệp phách động cánh thời điểm phấn hoa vẫy ra, rơi vào hôi tẫn chiến đội sở hữu võ giả phía sau, hóa thành một đôi cánh. Nhất thời, hôi tẫn chiến đội tổng cộng 6 người, nhất tề bay vút lên trời, nhằm phía huyết quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm hôi tẫn chiến đội ly khai tòa vách núi này bên trên thời điểm. Ở phía xa trong rừng, 5 cái tráng hán khôi ngô người khoác trọng giáp, bắp thịt cả người tựa như bàn long, tản ra lực lượng kinh khủng khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ nó, Hồ Giang liền ỉ vào muội muội nàng võ hồn có thể làm cho hắn bay, có cái gì không tầm thường. Cái này năm cái tráng hán khôi ngô bên trong, một cái nam tử lạnh giọng nói rằng. Góc chuyện audio.com, lão đại, Hôi Tẫn chiến đội đã đi chặn giết Lâm Bạch chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái khác tráng hán hỏi, đó là đương nhiên chúng ta cũng đi a, nếu không thì nhìn lấy Hôi Tẫn chiến đội ăn thịt chúng ta ngay cả nước đều không uống a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, đuổi theo, cái này năm cái tráng hán tựa như hồng hoang cự thú đồng dạng đi phía trước chạy như bay, dọc theo đường, cường đại sức mạnh thân thể trực tiếp đem thân cây nhổ tận gốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm người này chính là Thiên Long chiến đội, toàn bộ đội ngũ 5 người, toàn bộ đều là luyện thể giả, hơn nữa tu vi đều là nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ, chỉ có đội trưởng tu vi đạt được nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn. Theo lấy Thiên Long chiến đội cùng Hôi Tẫn chiến đội đánh úp về phía Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.